Thể Tu Chi Tổ, chương 1220, 6 các nghị sự. Góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách Ngụy Quốc. Vân lĩnh sơn mài, luyện thể các sơn môn cao phong đỉnh chóp, bị hoàn toàn mông lung sương mù màu trắng lượn lờ. Từng đạo thâm thúy cấm chế chi lực phun trào không thôi. Sương mù phía dưới là tòa lộ thiên đình các, bên trong ngồi bảy thân ảnh. Thủ tọa trên là một đầu chọc nam tử mặt ngựa, luyện thể các đời thứ nhất đại trưởng lão, Hồng Vân Thiên, còn lại 6 người, thì là luyện thể các mấy vị thực quyền trưởng lão, luyện thể 6 các người chủ sự, thiên kiếm các Nhạc Long Phi, hóa linh các Phương Viện Tiên Tử, độc luyện các Độ An, bảo khí các Tần Ngọc Thư, ngũ hành các Hoàng Tiểu Vân, cùng luyện ma các Lý Thiên Phong, Hồng Vân Thiên mặt không biểu tình. Ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một vòng, tất cả mọi người không tự giác cảm thấy một cỗ áp lực. Thậm chí Nhạc Long Phi dạng này đại tu sĩ cũng là như thế. Hắn thản nhiên nói, về sau cách mỗi 100 năm, luyện thể các đều muốn cử hành một lần tập thể nghị sự. Lục đại các phó các chủ đều muốn tham gia, thương thảo luyện thể các trước mắt gặp phải vấn đề, cùng cải thiện kế sách. Mặc dù luyện thể các phát triển đã đơn giản quy mô, nhưng bởi vì công pháp luyện thể tồn tại, nhận đại chu tiên môn ngấp nghé, mà các chủ trước mắt tinh lực, đều thả về mặt tu luyện, cho nên giới thứ nhất tập nghị, liền từ bản tọa chủ trì. Đám người sau khi nghe, thần sắc đều hơi khác thường, giống Nhạc Long Phi cùng Phương Viện dạng này nguyên anh kỳ tu sĩ. Là tại luyện thể các mới bắt đầu gia nhập. Cùng một chỗ đánh xuống Ngụy Quốc phiến địa vực này, bỗng nhiên toát ra một cái lạ lẫm tu sĩ ngồi trên đầu. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khúc mắc, mà Hoàng Tiểu Vân cùng Lý Thiên Phong, biết Hồng Vân Thiên vì thăm dò luyện thể chi đạo, chỗ trả ra đại giới, càng hiểu các chủ có thể thành công đi ra cốt biến kỳ con đường. Vị này đại trưởng lão không thể bỏ qua công lao, lại thêm hắn nhục thân thực lực gần với lục khôn. Bọn hắn ngược lại không có ý kiến gì, trong lòng đối thứ 10 điểm tôn kính, Hồng Vân Thiên ánh mắt quét mắt một vòng tất cả mọi người. Nhất là mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thản nhiên nói, hiện tại luyện thể các gặp phải vấn đề lớn nhất, liền là đại chu môn phái uy hiếp, nếu như bọn hắn liên hợp lại tiến công luyện thể các. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, khó mà ngăn cản, luyện thể 6 các cần cải biến nhất định. Là có khả năng xuất hiện chiến tranh làm chuẩn bị. Nghe đến đó, Nhạc Long Phi trần trừ một lúc nói. Đại trưởng lão, gần nhất mấy chục năm, luyện thể các chẳng những nhiều mấy tên cốt biến kỳ thể tu. Nguyên anh kỳ cũng nhiều thêm mấy. Nguyên anh cấp tồn tại khoảng chừng hơn 20 người. Kết đan kỳ càng vượt qua 90 người. Lại thêm có các chủ dạng này có thể so với hóa thần tồn tại. Đại chu tiên môn không đến mức mạo hiểm tiến công đi. Hồng Vân Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Nhạc trưởng lão, ngươi quá coi thường công pháp luyện thể lực hút. 100 năm trước, Lục Khôn mặc dù tại đại chu sử xuất cường đại thần thông. Chấn nhiếp mấy tên ngụy hóa thần. Nhưng tại một trận chiến kia bên trong, hắn cũng bại lộ nhất nguyên chi lực thần thông. Thậm chí so chính thống hóa thần nguyên thần chi lực còn muốn đáng sợ. Loại lực lượng này, không nhận giới hạn trong địa vực hạn chế, còn có thể đồng thời trưởng khống ma linh nguyên khí, như loại công pháp này xuất hiện tại thời kỳ thượng cổ. Nhất nguyên tông thái thượng trưởng lão, chỉ sợ đều sẽ tự mình xuất thủ cướp đoạt, càng không nói đại chu những này dựa vào thiên môn đột phá ngụy hóa thần. Bọn hắn sở dĩ không động thủ, là bị phá toái quốc gia cuốn lấy. Chờ kết thúc sau, nói không chừng mấy đại môn phái liền sẽ kết thành liên quân. Viễn Trinh luyện thể các, Nhạc Long Phi nghe xong, lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn chỉ nghe Lục Khôn nói qua nhất nguyên chi lực có thể sử dụng nguyên khí hóa hình thần thông. Thật không nghĩ đến như thế nghịch thiên, hắn tu vi ngày càng thâm hậu, đã bắt đầu tìm kiếm đột phá chi đạo, biết hiện tại tu tiên giới. Cũng chỉ có thể lấy ngụy hóa thần chi pháp đột phá. Thiếu hụt không ít, mà dựa theo Hồng Vân Thiên miêu tả, nhất nguyên chi lực so chân chính nguyên thần chi lực còn muốn đáng sợ. có thể tưởng tượng nó đối ngụy hóa thần lực hấp dẫn. Coi như nói cho những lão gia hỏa kia, công pháp luyện thể vượt qua 50 tuổi khó mà nhập môn. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, nghĩ đến mấy cái đại chu môn phái liên thủ tiến công mà đến tràng cảnh. Nhạc Long Phi không khỏi trầm mặc xuống, Hồng Vân Thiên nhìn xem đám người vẻ lo lắng, chậm rãi nói, ngoại trừ chính lục khôn thần thông, bản tọa cùng hắn còn mới sáng chế một môn liên thủ bí thuật. Có thể so với chân chính hóa thần cường giả, nếu như thật phát sinh chiến tranh, hay ta có thể nghĩ biện pháp bức bách những cái kia ngụy hóa thần không xuất thủ. Chiến tranh mấu chốt, ngay tại ở Nguyên Anh kỳ cùng kết đan kỳ ở giữa chiến đấu. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện mấy viên ngọc giàn, hóa thành lưu quang, bay về phía mấy tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Những này là bản tọa nhớ kỹ nhất Nguyên Tông bí thuật. Đối truyền thống tu tiên một mạch có không nhỏ trợ giúp. Nhạc Long Phi tiếp được ngọc giàn, thần thức có chút quét qua, không khỏi con ngươi co rụt lại. Vào mắt cái thứ nhất bí thuật, gọi là, ngũ khí dưỡng mạch chi thuật. Đây là một môn mượn nhờ đặc thù trận pháp, dẫn đạo ngũ hành linh khí thay nghén kinh mạch bí thuật. Mặc dù nó chỉ đối Nguyên Anh trở xuống tu tiên giả có tác dụng, nhưng nếu như hao phí đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, thậm chí có thể tăng lên tới gánh chịu Nguyên Anh chi lực cấp độ. Bây giờ Thiên Kiếm Các có chút xấu hổ. Độc Cô Nhất Minh sáng lập ra Ma Kiếm Quyết là cường đại, nhưng tu luyện rất khó, nó đối linh căn cùng thể chất đều có yêu cầu tương đối, mà lại mượn nhờ khí huyết ma lực tu luyện, phong hiểm cực lớn, không phải tất cả mọi người đều có Độc Cô Nhất Minh như thế tinh thuần cường đại kiếm ý pháp lực. Mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có không ít đều tại tế luyện khí huyết ma kiếm phôi thời điểm, bị khí huyết ma lực phệ thể mà chết. Thiên Kiếm Các chỉ có tư chất đỉnh tiêm đệ tử tu luyện Ma Kiếm Quyết, còn lại truyền thống kiếm tu còn là tu luyện Thiên Kiếm Quyết. Lục Khôn cái kia lấy tự thân huyết nhục tinh hoa cường hóa kinh mạch phương pháp kiếm tu cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như cùng môn này ngũ khí dưỡng mạch chi thuật phụ trợ lẫn nhau, truyền thống kiếm tu sẽ có càng nhiều người tiến vào kết đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ. Ngoại trừ cái pháp môn này, trong ngọc giản còn có không ít tu tiên giả liên thủ chiến trận. Thấy Nhạc Long Phi ngạc nhiên không thôi, phương viện tiên tử trong ngọc giản là một môn gọi là huyết tinh phân hóa đại trận. Trận pháp, nó có thể đem cao đẳng yêu thú huyết mạch, thông qua trận pháp chi lực, chuyển rời đến cấp thấp yêu thú thể nội. Trừ cái đó ra, còn có không ít cùng yêu thú tương quan bí thuật, cho bảo khí các ngọc giàn, thì là một chút luyện khí pháp môn. Mặc dù là tương đối cơ sở vi hình pháp trận, nhưng bên trong đặc biệt thần thức khắc họa phương pháp, lệnh Tần Ngọc Thư cảm giác mới mẻ. Về phần Đỗ An trong tay ngọc giàn, lại là bản luyện độc chi thuật, bên trong liên quan độc dược cũng chỉ có thể uy hiếp được kết đan kỳ. Bất quá độc dược chủng loại cùng dùng độc kỹ xảo, hoàn toàn không phải thánh độc công so sánh. Hồng Vân Thiên chờ đợi một hồi, rồi mới lên tiếng, bản tọa năm đó ở Nhất Nguyên Tông nghiên cứu luyện thể. Chỗ duyệt bí pháp không nhiều, bất quá những này đều có thể thời gian ngắn tăng lên bản các pháp xây đệ tử thực lực. Nhạc Long Phi đứng dậy, ngữ khí mang theo cung kính nói, tạ đại trưởng lão ban thưởng pháp. Có môn này ngũ khí dưỡng mạch chi thuật, Nguyên Anh kỳ kiếm tu khó mà nói, nhưng kết đan kỳ kiếm tu nhất định có thể thêm ra một chút. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút do dự nói, bất quá đại trưởng lão, kể từ đó, Thiên Kiếm Các truyền thống kiếm tu đệ tử, phát triển sẽ vượt qua tu luyện kiếm thể quyết đệ tử. Hồng Vân Thiên khoát tay một cái nói, ngươi không cần lo lắng. Cái này dính đến bản tọa nói cải biến. Hắn dựng lên một ngón tay. Đầu tiên, Thiên Kiếm Các bên trong kiếm thể quyết đệ tử, tất cả đều điều nhập ngũ hành các. Về sau Thiên Kiếm Các chỉ phát triển truyền thống kiếm tu. Chủ tu công pháp là Thiên Kiếm Quyết, hải tâm công pháp là Ma Kiếm Quyết. Nhìn xem Nhạc Long Phi muốn nói muốn dừng thần sắc, Hồng Vân Thiên tiếp tục nói. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Bản tọa tại sao muốn phát triển mạnh truyền thống kiếm tu? Kỳ thật rất đơn giản, thể tu đệ tử có một cái nhược điểm chí mạng, liền là khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn. Nếu như phát sinh môn phái đại chiến, điểm này rất có thể sẽ bị lợi dụng, mà truyền thống kiếm tu thì có được cực hạn công kích từ xa lực, cả hai phối hợp lẫn nhau mới có thể đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Cho nên thiên kiếm các truyền thống kiếm tu một mạch không thể suy yếu. Muốn theo thể tu cộng đồng phát triển, ngoại trừ cơ sở nhất tu vi tăng lên, thiên kiếm các trọng điểm phải đặt ở hai cái phương hướng. Một cái là muốn tìm cực hạn công kích từ xa thần thông. Tiếp theo là nghiên cứu cùng kiếm thể quyết đệ tử liên hợp kiếm trận. Đang khi nói chuyện, Hồng Vân Thiên lại ném ra một cái ngọc giản cho Nhạc Long Phi. Nói, đây là bản tọa một chút phương án. Nhạc trưởng lão không có dị nghị, liền đi chấp hành đi. Nhạc Long Phi tiếp nhận ngọc giản, một bên nhìn xem bên trong tỉ mỉ phương án, một bên ở trong lòng cảm thán. Hồng Vân Thiên lời nói, có thể nói đâm chọt trong lòng của hắn. Vị này kiếm tu ở sâu trong nội tâm, vẫn là thiên hướng về truyền thống kiếm tu. Những này cử động hoàn toàn phù hợp hắn ý nghĩ. Trong lòng của hắn đối Hồng Vân Thiên kia một điểm khúc mắc triệt để tan thành mây khói. Cung kính nói, cần tuân đại trưởng lão pháp chỉ. Hồng Vân Thiên tự nhiên nhìn ra được Nhạc Long Phi thái độ biến hóa. Hài lòng gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía phương viện tiên tử. Bản tọa cùng các chủ đã thảo luận ra luyện thể hóa thần đột phá phương hướng. Hóa linh các cần dựa theo trong đó một cái phương hướng. Điều chỉnh hạ mục tiêu. Phương viện nghe được, luyện thể hóa thần, bốn chữ, thần sắc phấn chấn nói. Đại trưởng lão mời nói. Hồng Vân Thiên nói, luyện thể hóa thần một cái phương hướng là lĩnh ngộ ý chí chi lực. Cái này tạm thời không nói, mà đổi thành cái phương hướng, là đem nhục thân chi lực trực tiếp tăng lên tới 200 vạn. Cưỡng ép đột phá đến nhất nguyên chi lực cấp độ, cái phương hướng này đột phá độ khó không thua lĩnh ngộ ý chí chi lực. Cần vô cùng cường đại thiên phú, giống Tiểu Vân bọn hắn tiến vào cốt biến hậu kỳ. Nhục thân chi lực nhiều nhất 100 vạn cân ra mặt. Chỉ có các chủ dạng này có được lực lượng cường đại cơ sở thể tu. Mới có thể tại cốt biến hậu kỳ đạt tới 180 vạn cân. Chỉ cần lại đề thăng 20 vạn cân, liền đạt đến nhất nguyên chi lực giới hạn. Phương viện nhìn thoáng qua trong tay ngọc giàn, nghĩ đến bên trong, huyết tinh phân hóa đại trận. Thần sắc khẽ động nói, các chủ thân có thông tí cự viên huyết mạch. Mới có như thế lực lượng cường đại cơ sở, bình thường thể tu muốn làm được điểm ấy, cũng muốn có được không sai biệt lắm huyết mạch. Đại trưởng lão ý tứ, là để hóa linh các nghiên cứu cao đẳng huyết mạch. Hồng Vân Thiên khẽ mỉm cười nói, không sai, tương lai hóa linh các mục tiêu, là tìm kiếm hoặc sáng chế có được lực lượng thiên phù bán yêu huyết mạch. Nếu như thành công, như vậy yêu linh quyết thể tu. Liền là một đám có được lực lượng cường đại cơ sở đệ tử. Tương lai có cơ hội lấy nhục thân chi lực cưỡng ép đột phá đến hóa thần. Tu luyện công pháp, hóa linh quyết cùng yêu linh quyết cùng tồn tại. Cái trước chủ yếu bồi dưỡng yêu thú, nghiên cứu dung hợp huyết mạch trận pháp. Cái sau thì tiếp tục đem yêu linh quyết suy luận xuống dưới. Nói đến đây, hắn cũng ném ra bên ngoài một viên ngọc giản, nói. Đây là bản tọa cùng các chủ nghiên cứu huyết mạch đến tâm đắc. Còn có một số cụ thể phương án áp dụng, người cầm đi tham khảo. Vâng, đại trưởng lão, ngũ hành các nhiệm vụ không thay đổi, ổn định phát triển thể tu đệ tử. Về phần luyện ma các, ngoại trừ tứ chi không chọn vẹn đệ tử khác muốn nhập môn lời nói. Đồng dạng tiếp thu, nếu là phát sinh chiến tranh, luyện thể ma công đệ tử được lợi nhiều nhất. Đệ tử minh bạch, độc luyện các vẫn giống như trước kia, phụ trách cho thể tu luyện chế các loại độc dược. Cuối cùng Hồng Vân Thiên quay đầu nhìn về Tần Ngọc Thư. Thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên, Tần trưởng lão, bảo khí các hết thảy như trước, bất quá bây giờ có cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Tần Ngọc Thư vội vàng cung kính nói, đại trưởng lão xin phân phó, Hồng Vân Thiên chậm rãi nói.